Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe trộm vui vẻ. Nếu thật sự ép những người này làm phản, nhiều người chạy được như vậy sẽ làm loạn. Trước mắt, Phiêu Miễu Các thật sự là không làm gì được. Nếu làm lớn chuyện làm ảnh hưởng tới ý đồ ổn định cục diện của bên trên, gã cũng không có cách nào khai báo với cấp trên. Nghĩ tới lúc trước, Phiêu Miễu Các hoành hành thiên hạ có uy phong bậc nào, mấy người tùy tiện tới cũng có thể làm cho một môn phái lớn như vậy phải nơm nớp lo sợ. Quỷ củ, dễ bảo, không ngờ bây giờ lại luân lạc tới mức im hơi lặng tiếng như thế này. Không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống, nảy sinh kế hoạch tính sổ ác độc trong tương lai. Trong đại điện nghị sự, một mình ở trong đó, Tây Hải Đường rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm. Là thù chết cũng không có khả năng trở lại nữa. Rốt cục gã cũng có thể thả lỏng, bằng không sẽ vô cùng bị dày vò. Hiện tại gã không sợ nữa, cho dù bị người của Phiêu Miễu Các phát hiện ra cái gì, bằng thực lực của gã, chạy trốn không có bất cứ vấn đề gì. Nếu La Thù ở đây, muốn chạy chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chạy thoát. La Thù chết, tin tức vừa xuất hiện đã mang cho thiên hạ sự chấn động không hề nhỏ. Từng người trong cửu thánh chết đi, tin tức truyền ra mang tới ảnh hưởng tới các thế lực khắp nơi, mang tính áp đảo. Không ít người cho rằng lần này cửu thánh thật sự xong đời rồi. Bây giờ ngay cả thế tục nhân gian đều rối rít bàn tán chuyện này, bởi vì có thể thấy được sức uy hiếp của Phiêu Miễu Các đã mất đi, lực uy hiếp toàn diện cũng đã hoàn toàn tiêu tan. Hồ đồ, đây là chuyện người có thể nói sao? Nha hoàn đang ríu rít bàn luận chuyện nghe được bên ngoài có liên quan tới việc La Thù chết. Phượng Nhược Nam nghe được, đột nhiên nghĩ tới thân phận của mình, cùng việc này khả năng sẽ mang tới hậu quả nghiêm trọng. Lúc này mới vỗ tay vịn của cái ghế một cái. Nha hoàn ngầm thẻ lưỡi, mau chóng ngậm miệng. Ngồi ở một bên, Thương Thục Thanh hơi nở nụ cười nói một câu. Tẩu tử, người trong thiên hạ đều bàn luận, không sao đâu. Phượng Nhược Nam suy nghĩ một chút cũng phải. Bây giờ ngay cả tiểu dân ở đầu đường cuối ngõ cũng đang nghị luận sôi nổi. Mấy thánh còn có thể giết sạch người trong thiên hạ sao? Không khỏi thì thầm một tiếng. Xem ra Phiêu Miễu Các địch thực đã mất đi sức ràng buộc với thiên hạ này rồi. Đúng vậy, tất cả mọi người đều nói như vậy. Nha hoàn lại tiếp tục ríu rít tiếp lời. Thương Thục Thanh lại nhìn về phía ngoài cửa, nhìn vị trí biệt viện Mao Lư thần sắc mê man, nói thầm trong lòng, là do bàn tay của hắn sao? Nếu là trước đây, nếu liên tiếp có chuyện lớn như vậy xảy ra, nàng chắc chắn sẽ không thể liên tưởng được. Nhưng sau khi biết Ngưu Hư Đạo còn sống, thêm nữa thời gian này, nàng và Ngân Nhi lại lần lượt bị người ta sắp xếp đi, sau đó liền có đại sự xảy ra. Về sau nữa, nguyên sắc liền xảy ra chuyện. Nàng cũng không ngốc, ngược lại, nàng rất thông tuệ. Lập tức ý thức được nguyên sắc gặp chuyện không may không thoát khỏi liên quan tới Ngưu Hư Đạo. Cửu thánh liên tiếp gặp chuyện không may. Người chết, người biến mất, mất tích, thực sự làm cho nàng hết hồn. Đại khái đã hiểu Ngưu Hư Đạo ẩn mình như vậy là đang làm gì. Trong lòng vừa lo lắng vừa kiêu ngạo. Thiên hạ này, ngoại trừ đạo ra thì ai dám làm vậy nữa. Mà từ lần trước sau khi gặp Ngưu Hư Đạo, hai người cũng chưa từng gặp mặt lần nữa. Biết chuyện quan trọng, nàng cũng không dám tùy hứng, không dám chủ động đi tìm. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn không cho mình là có tư cách bốc đồng. Thỉnh thoảng cũng gặp vài lần, chỉ có điều. Chỉ là từ xa nhìn Ngưu Hư Đạo lấy thân phận là Vương Khiếu đi cùng Vân Cơ, sợ gặp phải chuyện gì nên không dám lên trước nói chuyện gì. Sau khi nói mấy câu vớ vẩn, Phượng Nhược Nam nhìn thấy Thương Thục Thanh đang thất thần. Đây cũng là không phải lần đầu tiên nhìn thấy Thương Thục Thanh thất thần như vậy. Bây giờ lại gặp được không khỏi thở dài một tiếng. Cả đời không lấy chồng, ngay cả nam nhân có tư vị gì cũng không biết. Nếu cứ vậy làm gái lỡ thì sống quãng đời còn lại thì như thế nào? Nghe thấy câu nói tình thần, Thương Thục Thanh nhìn về phía Phượng Nhược Nam, không biết tàu tử có ý gì, cảm thán. Chỉ có điều lại biết tấu tử đang càng ngày càng có phong phạm vương phi. Hiện nay da thịt nõn mởn, cũng đẫy đà hơn nhiều. So với trước đây đã tăng thêm vài phần hương vị nữ nhân, cũng không giống nữ tướng quân sách thương lên ngựa trước kia nữa. Phượng Nhược Nam lại đang nhìn Ngân Nhi đang ngồi ở ngưỡng cửa ăn đồ ăn, buồn bực Thương Thục Thanh, xong lại bắt đầu buồn rầu vì Ngân Nhi. Nhà đầu ngốc Ngân Nhi này không phải là có bệnh gì đấy chứ, mỗi ngày đều ăn không ngừng, kỳ lạ dọa người. Ta không phải chê nàng thích đoạt đồ ăn của Dân Nhi, chỉ có điều con người nhỏ bé này sẽ không ăn tới mức gặp chuyện không may đấy chứ. Dân Nhi ý là chỉ con trai Thương Triệu Dân của nàng. Tên này là do Ngữ Hữu Đạo đặt cho. Nghe được câu xưng hô nhà đầu ngốc, trong miệng đang nhai đồ ăn vặt, Ngân Nhi bỗng nhiên quay đầu, dáng vẻ rất không vui vẻ, trực tiếp tặng Phượng Nhược Nam hai chữ: xấu xa. Phượng Nhược Nam không nói, Ngân Nhi không được vô lễ, không khỏi cảm thấy tức cười. Thường Thục Thanh lên tiếng giáo huấn một câu, sau đó nói với Phượng Nhược Nam: tẩu tử không cần lo lắng, Hồng Nương thường xuyên thi pháp kiểm tra cho nàng ấy mà, không có chuyện gì đâu. Phượng Nhược Nam thổn thức lắc đầu: thật có thể ăn như vậy sao? Được rồi, nói đến Hồng Nương, đã lâu chưa gặp được nàng ấy rồi. Thường Thục Thanh: ta cũng không biết, nói đi ra ngoài làm việc rồi. Bên này, lúc mấy nàng ấy đang nói chuyện, biệt viện Mao Lư ở bên cạnh, mọi người tạm thời đặt chân trong mật thất dưới lòng đất. Ngô Hưu Đạo và Vân Cơ cũng đang thu thập hành trang chuẩn bị xuất phát. Chỉ có thể là chỗ đặt chân tạm thời. Vương Phủ và biệt viện Mao Lư sau lần bị hủy trước, bây giờ còn chưa xây dựng lại xong. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nhanh chóng xong được. Viên Cương và Lữ Vô Song không biết lần này Ngữ Hữu Đạo đi tới Dược Cốc là muốn làm gì, chỉ có điều đều xuất hiện hộ tống. Đợi Ngữ Hữu Đạo giao phó xong một vài chuyện, Viên Cương hỏi: đạo gia, Tào Huyễn Lệ kia chẳng lẽ người không muốn gặp một lần ư? Trong thư mà Vương Tôn gửi tới có nhắc tới nàng ấy, đã nhiều lần khẩn cầu chúng ta chăm sóc tốt cho nàng. Giả Cát Trì đã đưa Tào Huyễn Lệ an toàn tới, tạm thời sắp xếp sống ở ngoài thành. Lữ Vô Song nói: Vương Tôn này có thể coi trọng nữ nhi của Toa Như Lai như vậy, coi như là không phụ ân đãi của Toa Như Lai. Nàng còn chưa biết thật ra Vương Tôn là cậu của Toa Huyễn Lệ. Đừng nói là nàng, ngay cả bản thân Toa Huyễn Lệ cũng không biết mình còn có một người cậu. Ngô Hữu Đạo trầm mặc một hồi, cuối cùng hơi lắc đầu nói: nàng cũng không biết ta còn sống, vẫn là không gặp thì tốt hơn. Người sắp xếp cho người đưa nàng đến bí địa đi. Chuyện Toa Như Lai bị ngộ hại, trước tiên tạm thời đừng nói cho nàng ấy biết, chờ sau này ta tự mình nói cho nàng ấy biết. Hãy nói Toa Như Lai có việc không tiện lộ diện. Viên Cương gật đầu: được, đã biết. Ngũ Hữu Đạo không cần phải nhiều lời nữa, gật đầu với Vân Cơ. Lúc này Vân Cơ mới mang hắn chui xuống đất. Sâu trong đại hải, sóng lớn phập phồng, hỏa sơn đảo biệt lập. Trong Dược Cốc bốn mùa thường xuân, quỷ y tới lui, tay áo bào rộng phất qua đi vào Dược Lư. Kết quả vừa vào cửa đã nhìn thấy một tạp dịch ở Dược Cốc đang lật tìm gì đó trong một đống chai chai lọ lọ. Quỷ y vừa nhìn thấy đã nổi giận, những thứ bên trong Dược Lư há có thể là chỗ ai cũng có thể lật tung được. Lúc này mới chất vấn: người đang làm cái gì vậy? Tạp dịch quay đầu nở nụ cười: tiên sinh đã tới. Quỷ y ngẩn ra, người bên trong Dược Cốc ông ta đều biết hết, trước mắt rõ ràng là một người xa lạ, lúc này mới trầm giọng hỏi: người là người nào? Thấy ông ta cảnh giác, có hướng muốn báo động, tạp dịch hoảng sợ làm rơi cái bình trong tay. Ta đến xem có thể tìm được mắt của Nguyên Phi hay không. Nếu chuyện này làm kinh động đến những người khác thì sẽ không hay đâu. Người nói xem. Hất cảm lên một chút, ý bảo đối phương suy nghĩ. Tên tạp dịch này không phải ai khác, chính là Ngũ Hưu Đạo. Có nội ứng là Quách Mạn, hắn rõ tình hình trong Dược Cốc như trong lòng bàn tay. Biết phòng ngự trong Dược Cốc không quá nghiêm ngặt, cũng không cần phòng ngự quá nghiêm. Có mấy thánh nhân ở đây, không ai dám đến đây gây chuyện. Quách Mạn chỉ là cung cấp một bộ xiêm y của tạp dịch Dược Cốc, lại chỉ điểm lên đi vào giờ nào, đi bằng con đường nào. Ngũ Hữu Đạo cứ như vậy nghênh ngang đi thẳng vào. Đương nhiên, nếu tình huống phức tạp thì hắn đương nhiên sẽ áp dụng phương thức khác để gặp đối phương. Có đầy đủ đồ đạc, đương nhiên sẽ thuận tiện hơn. Nghe vậy, hai gò má của quỷ y co lại. Nguyên sắc đã chết rồi, chuyện của Nguyên Phi tại sao còn chưa bỏ qua được? Ông ta tự tay đóng cửa, đi tới trước mặt Ngư Hưu Đạo, cắn răng nói: "Người là ai?" Ngư Hưu Đạo: "Là mình bảo ta tới." Giọng quỷ y căm hận nói: "Chuyện nên làm ta đã làm giúp các ngươi rồi. Nguyên Sắc và La Thu đều đã chết. Chuyện của Nguyên Phi, Tam Thánh cũng sẽ không coi ra gì. Ngươi đừng mơ có thể lấy chuyện này để áp chế ta. Lão Phu thầm muốn đàng hoàng ở đây, an hưởng nốt quãng đời còn lại. Không muốn lại bị cuốn vào thị phi của các ngươi nữa. Nếu như ngươi bức bách không dừng, đừng trách ta mật báo với Tam Thánh." Ngư Hưu Đạo: "Mật báo? Để cho bọn họ bắt Lam Minh sao? Có thể bắt được thì còn cần người mật báo sao?" Quỷ y: "Nói chung lão phu sẽ không tiếp tục để các người ức hiếp nữa. Lập tức rời đi, ta sẽ coi như không nhìn thấy bất kỳ chuyện gì. Bằng không đừng trách ta gọi người của Tam Thánh đang ở bên ngoài tới. Đến lúc đó ta cùng lắm thì trốn sang bên Tam Thánh, không sợ người của ngươi trả thù nữa." Ngô Hưu Đạo thong dong khẽ cười, chậm rãi để cái chai trong tay lên bàn: "Người muốn gọi thì cứ gọi đi. Chuyện của Nguyên Phi thì nhằm nhò gì? Nếu người hy vọng Tam Thánh biết chuyện đệ tử vô tâm của ngươi tham gia vào chuyện lấy trộm vô lượng quả, cho dù người gọi vào đây cũng được, ta không có ý kiến gì đâu." "Lấy trộm vô lượng quả?" Quỷ y ngẩn ra, chợt nở nụ cười, suýt chút nữa đã cười ha ha thành tiếng, không nhịn được lắc đầu cảm khái nói: "Mấy người các ngươi vì đạt được mục đích thật đúng là không từ thủ đoạn nào. Ngay cả mấy trò vặt vãnh này cũng lấy ra được. Thật sự coi thầy cho chúng ta là kẻ ngu si, không để ý đến chuyện bên ngoài sao?" Ngư Hưu Đạo mỉm cười: "Nói vậy là thế nào?" Nét mặt của quỷ y lại nhanh chóng hiện ra vài phần tức giận. "Theo ta được biết, cây vô lượng quả trước khi bị hủy đã nở hoa rồi. Vô lượng quả 30 năm nở hoa, 30 năm kết quả, 30 năm quả chín. Nói cách khác, vô lượng quả ít nhất đã bị trộm từ 30 năm trước rồi. 30 năm trước, đệ tử vô tâm của ta mới bao lớn. Hắn chỉ là một tiểu hài tử lớn lên trong thế tục, tham gia vào việc lấy trộm vô lượng quả ư? Ngươi coi Tam Thánh là kẻ ngu, hay là thấy lão phu dễ bị hù dọa?" Ngô Hưu Đạo khẽ gật đầu với đối phương: "Tốt, có năng lực ứng biến thế này là tốt rồi. Bằng không thật sự sợ rằng ngươi không thể làm tốt chuyện này được." "Hắc Ly, ai nói cho ngươi biết vô lượng quả nhất định cần phải 30 năm mới nở hoa?" Quỷ y dứt khoát nói: "Người trong thiên hạ đều biết." Ngô Hưu Đạo: "Đừng nóng nảy như thế, ta sẽ nói cho ngươi biết một vài chuyện không phải mọi người trong thiên hạ đều biết." "Không sai, dưới tình huống bình thường, quá trình sinh trưởng của vô lượng quả thật sự như người nói. Nhưng người cũng biết, chu kỳ của vô lượng quả vì sao phải dài tới 30 năm? Vì sao phải 30 năm mới có thể kết quả? Vì sao phải 30 năm quả mới có thể chín không?" Quỷ y ngẩn ra bị hỏi tới tấp, chỉ có điều hơi cân nhắc chút mới chần chừ nói: "Thiệt nghĩ vô lượng quả cũng là vật phi phàm, là do linh khí trong thiên hạ dựng dục mà thành. Tất phải hấp thu đầy đủ thiên địa linh khí mới có thể trưởng thành được. Nói vậy nên mới chậm lớn như thế." Ngư Hưu Đạo lại bị lão nhân này làm cho kinh diễm một trận. Chuyện trước đó làm hắn mơ hồ không rõ, lại bị lão nhân này trong nháy mắt đã đoán ra được 8-9 phần 10. Lúc này mới vỗ tay khen ngợi: "Tiên sinh không hổ là một đời danh y. Lý do có thể chữa bệnh cho người. Sinh lý của con người dường như là đạo lý tuần hoàn của thiên địa này. Nói một hiểu mười, tiên sinh thông hiểu đạo chữa bệnh, có thể nói ra đạo lý này cũng không có gì là lạ." Tiện đà chắp tay nói: "Không sai, chính là nguyên nhân này. Nói vậy tiên sinh cũng biết vô lượng quả bao nhiêu năm chưa từng hái xuống. Chắc tiên sinh cũng biết bên trong thân cây vô lượng quả đã hấp thu bao nhiêu linh khí thiên địa trở phát ra. Cũng không chỉ 30 năm đâu, đã chừng 200 năm rồi đó." Quỷ y dường như hiểu ra chút gì đó, có phần nghi ngờ, nhưng lại khinh thường hử lạnh nói: "Liên quan gì tới đệ tử của lão phu đâu?" Ngư Hưu Đạo cười ha hả nói: "Không biết tiên sinh có nghe nói tới việc Ngư Hưu Đạo đốc trà vô lượng viên không?" Quỷ y bị nói mà không hiểu sao cả. "Có liên quan gì tới đệ tử của lão phu đâu?" Ngư Hưu Đạo hỏi lại. "Tiên sinh có nghe nói tới việc Ngư Hưu Đạo đốc trà vô lượng viên sau đó bị đâm không?" Vẫn cảm thấy không hiểu được, quỷ y phất tay áo: có liên quan gì tới đệ tử của lão phu đâu. Ngư Hư Đạo cười hì hì nói, tiên sinh cũng biết vô lượng quả chính là bị Ngư Hư Đạo trộm đi, sau đó vì thoát thân mà lựa chọn phương pháp kim thiền thoát xác, thay mận đổi đào, lấy việc giả chết để thoát thân. Lại là cái quỷ gì đây? Quỷ y nổi giận, có liên quan gì tới đệ tử của lão phu đâu. Ngư Hư Đạo cười ha ha, tiên sinh thật sự không biết hay là giả bộ hồ đồ? Việc thay mận đổi đào giả chết của Ngư Hư Đạo là do một tay đệ tử vô tâm của ngươi làm cho người ta thay hình đổi dạng. Ngươi nói không có liên quan gì tới các ngươi ư? Cho dù ta tin, những người khác sẽ tin sao? Ngươi cảm thấy Tam Thánh sẽ tin sao? Trong lòng quỷ y run lên, trong nháy mắt có phần mơ hồ, cuối cùng tay bấm tròm râu lúng ta lúng túng nói một câu không có sức đối kháng nào. Nói bậy. Ngư Hư Đạo, bớt giả vờ hồ đồ với ta đi. Nếu tiên sinh không muốn hỗ trợ tung tích của vô lượng quả, thầy cho các người tự mình chậm rãi giải thích với Tam Thánh đi. Dứt lời liền lượn ra bên kia bàn dài, nhanh chóng đi. Trong lòng quỷ y run một cái, suýt chút nữa đã bấm đứt râu của mình. Đột nhiên hồ một tiếng, chậm đã. Ngư Hư Đạo dừng bước, xoay người đối mặt, không biết tiên sinh còn có gì chỉ giáo. Quỷ y dường như đang cắn chặt hàm răng, hai mắt như sắp phun hỏa gần từng chữ. Các người muốn ta làm gì? Ngư Hư Đạo nở nụ cười. Trị bệnh cứu người. Quỷ y ngạc nhiên hỏi, là việc này? Cứu ai? Ngư Hư Đạo, đương nhiên còn phải thêm chút chuyện khác. E rằng nhìn như nguy hiểm, nhưng trên thực tế không hề nguy hiểm, khá là an toàn. Về sau không ai dám động tới ngươi. Ta cam đoan sau khi Tam Thánh biết cũng sẽ làm bộ không biết. Chẳng những Tam Thánh sẽ không động tới nhóm các ngươi, mà còn có thể nghĩ biện pháp giúp thầy trò các ngươi che giấu nữa. Chỉ có điều thật sự cần tiên sinh có thêm chút can đảm. Hơn nữa ta có thể cam đoan với tiên sinh, đây là lần cuối cùng làm phiền tiên sinh. Sau việc này, tiên sinh hoàn toàn tự do. Nói cách khác, những chuyện phía sau các ngươi không xen tay vào được. Quỷ y hoài nghi nói, đến cùng là chuyện gì? Chuyện gì cũng không biết, nào dám tin đối phương nói là sự thật? Dứt khoát cam đoan, ai mà dám tin? Cũng không có gì, chỉ là muốn tiên sinh đi thánh cảnh cứu người. Ngư Hư Đạo nói tường tận chuyện muốn đối phương làm ra, cũng dặn đi dặn lại cẩn thận. Quỷ y càng nghe càng cảm thấy ngạc nhiên, nghi ngờ, khi thì giật mình không nhỏ, chốc chốc lại ngạc nhiên, khi thì xen mồm hỏi hai câu. Sau khi giao phó tất cả xong, hai tay Ngư Hư Đạo mở ra. Người xem, chỉ cần tiên sinh làm xong chuyện, bên ta sẽ không để bên này bị Tam Thánh hoài nghi, tất sẽ không dám động tới tiên sinh. Từ nay về sau cũng không dám ép bức tiên sinh làm chuyện gì nữa. Còn bên Tam Thánh vì không muốn đánh rắn động cỏ, tất cũng sẽ không dám động tới tiên sinh. Tam Thánh thắng, tiên sinh có công lao, có thể không cần lo. Chúng ta thắng, tiên sinh cũng có công lao, cũng có thể không lo. Nói chung, tiên sinh chỉ cần đợi sau khi bên bọn ta phân thắng bại với Tam Thánh là được. Sau việc này, tiên sinh có thể vô tư, chỉ cần lấy can đảm hành sự một lần là được. Căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào, là một chuyện tốt cực lớn, cớ sao lại không làm? Quỷ y trầm mặc suy nghĩ một lúc, chợt cau mày nói. Lão phu nghe người của bên Tam Thánh nói, hiện nay cửa ra vào thánh cảnh bị kiểm tra cực nghiêm, người ngoài không có cách nào dễ dàng ra vào được. Lão phu không vào được thánh cảnh, có vào chỉ sợ cũng khó mà tùy tiện đi lại. Ngư Hư Đạo xua tay, không cần quá lo lắng, tất cả bên ta đều sẽ sắp xếp tốt cho tiên sinh, sẽ có người dẫn tiên sinh vào, ra ngoài cũng sẽ có người tiếp ứng tiên sinh. Tiên sinh đừng nên đánh giá thấp thế lực của bọn ta, sẽ có người phối hợp. Quỷ y mặt căng lên, lại trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng cắn răng nói, được, hy vọng các ngươi nói lời giữ lời, lão phu sẽ làm việc cho các ngươi lần cuối cùng. Nếu còn bức bách nữa, cùng lắm thì lão phu liều cá chết lưới rách với các ngươi. Ngư Hư Đạo cười ha ha nói, không nghiêm trọng như vậy đâu, yên tâm, chúng ta nói được thì làm được, đây là lần cuối cùng rồi. Chỉ có điều, có một số việc còn hy vọng tiên sinh thận trọng, chớ nên nói cho đám đệ tử của ngươi thì tốt hơn, tốt nhất là không nên nói lung tung. Lão tiên sinh hẳn là hiểu, bọn họ e rằng còn non chút, khả năng không chịu nổi sự kinh sợ. Bọn họ biết càng ít mới có thể an toàn được. Người nói xem có đúng hay không? Quỷ y có phần tâm phiền ý loạn, vung tay nói. Đi thôi, bọn họ sắp trở về rồi. Cáo từ. Ngư Hưu đạo chắp tay, mở rộng cửa đi nhanh ra ngoài. Bên trong phòng, quỷ y ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Bị quấn vào trong chuyện sợ hãi tột cùng như vậy, thật sự là thần bất do kỷ. Làm sao có thể không cảm khái được? Đáng sợ hơn là, đã biết bên trong dược cốc có không ít người của Tam Thánh, đối phương lại dám trực tiếp xông vào dược cốc, còn có thể lặng yên không tiếng động, xuất hiện ở dược lư của mình. Nếu nói trong dược cốc không có nội ứng, ngay cả chính ông ta cũng không tin. Ra khỏi dược lư, Ngư Hưu đạo tùy tiện lấy cái sọt trống không ở ven đường, thuận tiện cõng người lên. Quả thực, một tạp dịch bình thường làm việc ở dược cốc. Hắn đi sơn đạo bên này, trên sơn đạo đối diện cũng có hai người xuất hiện. Chính là Vô Tâm và Vô Tướng đang cùng nhau đi về hướng dược lư. Ngư Hưu đạo coi như không nhìn thấy, còn hai người ở đối diện cũng không để ý tới hắn. Đi qua bên cạnh dược điền, nhìn thấy người trong dược cốc đang chăm chú thảo dược. Ngư Hưu đạo thong dong đi qua, người đang bận rộn trong cốc cũng không quá chú ý tới hắn. Ở nơi an nhàn quá lâu, căn bản không có ý thức phòng bị nguy hiểm nào. Ngư Hưu đạo vẫn thong dong đi tới cạnh biển, thừa dịp bốn phía không người chú ý, yên lặng độn vào trong biển mà đi. Vô Tâm và Vô Tướng đi vào trong dược lư, chỉ thấy sư phụ đang ngồi trên ghế thấp, cúi đầu ngồi đó cũng không biết đang suy nghĩ gì, tâm tình dường như rất thấp. Sư tôn. Sư huynh đệ hai người hành lễ. Quỷ y ngẩng đầu nhìn hai người một cái, sau đó đứng dậy đi ra cửa nhìn chung quanh một lượt, sau đó mới lui vào trong phòng, nhìn chăm chăm Vô Tướng đang tò mò hỏi. Ta hỏi ngươi, có phải ngươi dùng y thuật thay hình đổi dạng ta dạy ngươi làm việc cho một tên là Ngư Hưu đạo không? Kỳ thực có mấy lời không cần hỏi, người tới nếu có thể nói bí mật đó cho ông ta liền đoán được việc này, 10 thì có 8-9 phần là thật. Ngư Hưu đạo? Vô Tâm sửng sốt, kỳ quái hỏi. Vì sao sư tôn lại đột nhiên nghĩ tới người này? Quỷ y. Trả lời ta, có hay là không? Vô Tâm trầm mặc một lúc cuối cùng gật đầu nói. Có. Ban đầu lúc ở Tề Kinh, ta thực sự đã giúp một người thay hình đổi dạng thành dáng vẻ của Ngư Hưu đạo. Ngươi... Quỷ y chỉ vào gã, cảm giác như sắp tức hộc máu rồi, suýt chút nữa đã muốn vả vỡ miệng tên đồ đệ này. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Trước sau bao nhiêu lần ta đã nói với ngươi rồi, đừng có tham gia vào ân oán giữa các thế lực lớn. Những thế lực đó không phải người mà chúng ta có thể tùy tiện động vào. Bảo ngươi đừng có tham gia, vì sao ngươi lại không nghe lời? Ngư Hưu đạo là ai? Trưởng lão Tử Kim Động, khá có địa vị ở giới tu hành. Còn nắm giữ thế lực võ tu mạnh mẽ nhất Yến Quốc, người động vào việc này làm gì? Vô Tướng nhìn cái này rồi lại nhìn cái kia. Đối với Ngư Hưu đạo y cũng không xa lạ gì. Năm đó y đã gặp nhiều lần rồi, thậm chí còn gặp mặt ở Mao Lư Sơn Trang. Biết Ngư Hưu đạo khá có lực ảnh hưởng tới Kim Châu. Đó là một người dùng một câu nói có thể quyết định được vận mệnh của vô số người, trong tay nắm giữ thế lực không nhỏ. Vô Tâm giải thích. Sư tôn, đích xác là do chốc lát hồ đồ của đệ tử. Năm đó đệ tử gặp nạn, phía sau lại có Ngư Hưu đạo quấy phá. Đệ tử nuốt không trôi khẩu khí này, thế nhưng lại không có năng lực phát tiết. Vừa may gặp được một người muốn tìm Ngư Hưu đạo báo thù, không nhịn được suy nghĩ mượn đao giết người để báo thù. Báo thù? Quỷ y không nhịn được, bị gã làm cho có phần tức giận. Chỉ bằng vào bản thân ngươi mà mơ mộng hão huyền, ngoại trừ biết chút y thuật, đối với những chuyện khác đều rốt đặc cán mai, mà còn muốn tìm hạng người gian trá trong tay nắm thế lực to lớn báo thù ư? Ngay cả cơ hội tới gần người ta người cũng không có, người lấy cái gì đi báo? Người chán sống rồi à? Người có tin chỉ cần người ta nói một câu liền khiến bên Tề Quốc giết chết người hay không? Cam đoan người sẽ phải chết lặng yên không một tiếng động. Vô Tâm buồn bực, không rõ tại sao sư phụ lại tức giận chuyện đã làm từ lâu trong quá khứ này làm gì. Nếu như sư phụ tức giận, gã cũng chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi. Quỷ y cũng khó có thể nguôi giận ngay được, chỉ tay trách cứ.